Chương 2629, đế quân mạnh hơn lấy hảo đoạt làm tiểu tam. 1. Chủ nhân, quá tốt rồi, quá tốt rồi, âm dương song tâm, đều trời 10 nhị sát, 36 tinh thần bây giờ có vạn quật thập tuyệt trận, đều trời 10 nhị sát liền tập hợp đủ 1/3, cách chủ nhân ngươi mục tiêu lại tới gần một bước. Si vẫn một bên kích động nói, một bên đột nhiên biến lớn thân hình, bay lên trên không, chủ nhân, mau mau đây chính là vạn quật thập tuyệt trận. Nếu như bị nhân phát giác được, nhất định sẽ có người đi cướp, chúng ta trước tiên cần phải hạ thủ vì. Mạnh A Lạc Vân Tiêu giật mình, mới tại Si vẫn thúc giục hạ đạp lên phi kiếm, chiều vạn quật thập tuyệt trận khí tức truyền đến phương hướng gào thét mà đi. Là ảo giác sao kia tựa như là mộ nhan khí tức vị trí. Ba tu tiên đại lục, cực vực tiểu thế giới. Tiểu chủ nhân, xin ngài dùng cơm tiểu bảo mở mắt ra, từ nhập định trong tu luyện đi ra ngoài. Liền gặp phá quân trong tay bưng phong phú thức ăn, cung kính đưa đến trước mặt hắn. Những này thức ăn bên trong ẩn chứa dư thừa tiên khí, cơ hồ không hàm ý nghi tạp chất, nhưng lại vô cùng mỹ vị ngon miệng. Thậm chí vì để cho tiểu bảo có thế tốt hơn tu luyện trưởng thành, đế minh quyết còn để thường lao tự mình xin nhờ dược vương, ở bên trong trộn lẫn vào có trợ giúp tiên linh chi thể tu luyện tiên dược. Có thể nói, dạng này mấy bản thức ăn, dù là tại tu tiên đại lục bên trên, cũng đều có thể bán ra giá trên trời. Nhưng mà tiểu bảo tiếp nhận thức ăn về sau, còn không có ăn một miếng. Một bên một con lông xù tuyết trắng con thỏ, cùng một thanh trường kiếm bay tới, không kịp chờ đợi hướng thức ăn này bên trên nào. Ngao ô hong long long chỉ một thoáng, tựa như báo quá cảnh, phong phú mỹ vị thức ăn, biến mất vô tung vô ảnh. Béo con thỏ dùng tiểu chân ngắn bưng lấy tròn vo bụng, ợ một cái, nằm tiểu bảo bên người, sột soạt đi ngủ. Ích tà kiếm thì ong long rung động hai lần, một đạo thỏa mãn thanh âm truyền vào tiểu bảo trong thai, mẹ trứng, may mắn la ho tư lần này cướp nhanh, nếu không liền lại muốn bị cái này con thỏ chết cướp sạch. Thật sự là nhân gian mỹ vị a. Tiểu bảo nhẹ nhàng nhéo nhéo ích tà kiếm chua kiếm, lại sờ lên béo con thỏ thuận hoạt lông, mới đưa trống không đĩa đưa trả lại cho phá quân, phiền phức phá quân thúc thúc. Phá quân lần thứ nhất nhìn thấy cái này hai con hung tàn ra hỏa. Dành ăn tiểu chủ nhân đồ ăn thời điểm còn dọa nhảy một cái. Lúc này lại đã tập mãi thành thói quen. Tiểu chủ nhân chính là tiểu chủ nhân, liền ngay cả hắn linh sủng cùng kiếm đều như thế không giống bình thường. Phá quân lần nữa từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy bản thức ăn, đưa đến tiểu bảo trước mặt, tiểu chủ nhân mời dùng. Tiểu bảo nháy nháy thật to mắt xanh, cái mũi nhỏ nhẹ nhàng hít hà, bụng ủng ủng cục đều. Hắn có chút ngượng ngùng rủ xuống tầm mắt. Khuôn mặt nhỏ mặc dù vẫn như cũ căng thẳng, bên tai lại lặng lẽ đỏ lên. Đưa tay tiếp nhận khay, trầm thấp nói một tiếng, tạ ơn phá quân thúc thúc. Dù là phá quân dạng này ý chí sắt đá, vô tình không thích người, nhìn xem dạng này tinh xảo nhu thuận tiểu hoa nhi. Nhìn xem cặp kia cùng đế minh quyết tương tự con mắt, trong lòng cũng nhịn không được tạo nên gợn sóng. Thật hận không thể đem thế gian tốt nhất hết thảy đều nâng cho hắn tiểu chủ nhân. Tiểu bảo lúc ăn cơm, tốc độ rất nhanh, khiến cho nuôi lại vô cùng tốt. Lưng ngượn đến mức thẳng tắp, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Dạng như vậy, để phá quân một trận hoảng hốt. Phảng phất thấy được rất nhiều năm trước, cái kia bất quá tóc trái đào chi niên, cũng đã không thể che hết phong hoa hải tử. Rốt cục, phá quân nhịn không được mở miệng nói, tiểu chủ nhân, liên quan tới ngài cha ruột, ngài biết bao nhiêu. Tiểu bảo buông xuống bắt đũa, ngẩng đầu nhìn về phía phá quân, hai mắt bên trong có một tia mở mịt. Thật lâu mới nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu bảo chưa từng gặp qua hắn. Thấu chương xong.